Chương 4534, cực đoan nữ phối, 10. Không biết Luca Naho, nàng giống như mất đi rất nhiều biểu đạt tình cảm cảm xúc, sẽ không còn thoải mái cười to. Mặc dù như thế, nàng vẫn là bị đường quả hát ra đến ca hấp dẫn, còn đi theo hử. Nàng đều quên đi, là lúc nào dạy qua quả quả, chẳng lẽ trí nhớ của nàng đã thoái hóa đến lúc này sao? Đường quả QNZ không có khả năng giải thích, nàng là tại trong bụng mẹ học được, có nhiều thứ, vẫn là để Dương Vũ Huyên chính mình đi phát hiện. Chờ chút nàng muốn dẫn Dương Vũ Huyên đi ra ngoài phơi nắng, QNZ may mắn hiện tại là kỳ nghỉ, nàng không cần đi trường học. Về sau liền tính khai giảng, nàng QNZ không yên tâm à, xem ra còn phải dùng người giấy hỗ trợ nhìn xem Dương Vũ Huyên mới được. Quả quả thật lợi hại. Dương Vũ Huyên biết rõ tiểu hài tử có rất mạnh muốn biểu hiện là tốt, nữ nhi của nàng QNZ xác thực rất lợi hại, hát vờ ơ y ma không lạc nhịp, rất êm hay, nàng đương nhiên được khen mới được. Mụ mụ, bên ngoài có ấm áp mặt trời, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, sau khi ăn xong đi một chút, sống đến 99. Dương Vũ Huyên khỏe môi khẽ cong, là ai dạy ngươi làm sao cái gì đều học. Lần trước mụ mụ đến xem bác sĩ QNZ nói, bầu tiểu bảo bảo nhiều đi một chút, dạng này mụ mụ mới có thể thuận lợi sinh ra tiểu bảo bảo, không có thống khổ như vậy. Dương Vũ Huyên sững sờ, không nghĩ tới đường quả có thế nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Đường Thái Lâm xưa nay sẽ không chú trọng những này, nàng tựa như cái để tang chồng phụ nữ mang thai. Tưởng Cúc Hương ngược lại là biết thỉnh thoảng căn dặn nàng, không có việc gì đi xuống lầu đi một chút, hoặc là trong phòng đi một chút, để tránh đến lúc đó hài tử khó sinh, còn phải tốn sức đi sinh mổ, lại cho nàng phổ cập khoa học mổ bụng đủ loại di chứng. Trong đó để ý nhất, bất quá là sinh mổ về sau, muốn sinh ra một bào thai không biết còn phải bao lâu. Nữ nhi quan tâm là thân thể của nàng khỏe mạnh, Tưởng Cúc Hương quan tâm là nếu như nàng sinh cái nữ nhi, có thể hay không nhanh chóng bầu tiếp theo bào thai. Cứ việc nàng giống như mất đi, rất nhiều biểu đạt cảm xúc năng lực, thế nhưng là trong nội tâm nàng còn là đột nhiên biến đến có chút ấm. Đường quả không quản Dương Vũ Huyên có đồng ý hay không, giữ chặt tay của nàng, liền muốn đem nàng hướng mặt ngoài tu mở, Dương Vũ Huyên không có phản bác, đi cùng. Đường quả đi rất chậm, đường quả đi một bước, ngừng một bước, giống như đang chờ Dương Vũ Huyên giống như. Dương Vũ Huyên sững sờ đi theo. Nàng giống như đã thật lâu, đều không có bị người coi trọng như vậy qua. Mặt trời hôm nay không sai, thang máy mở ra thời điểm, bên trong còn là đứng không ít người. Đường quả vẫn như cũ dùng tiểu hài tử âm thanh cùng người ở bên trong chào hỏi. Các vị thúc thúc gà di xấu hổ, mụ mụ ta bầu bảo bảo, có thế mời các ngươi nhảy một chút vị trí sao? Người ở bên trong nhìn xem như thế một cái đáng yêu nhỏ lại bé con, lại nhìn một chút Dương Vũ Huyên, lập tức kịp phản ứng. Đều cười ha hả hướng bên cạnh chen chút. Còn tại nghị luận, hiện tại tiểu hoa nhi thật hiểu chuyện, nhỏ như vậy liền biết đau lòng mang thai mụ mụ. Dương Vũ Huyên đối mặt người xung quanh cùng nàng đàm luận đáng yêu nữ nhi, bị thô y phô nở dê đến mư cờ có chút không biết làm sao. Từ khi mang thai về sau, nàng là rất kháng cự xuống lầu, bởi vì xuống lầu tản bộ chính là trong bụng bầu, phảng phất nàng là cái mang thai công cụ. Trong thang máy người, cu nở dê không có cùng nàng bắt chuyện qua, càng sẽ không giống như bây giờ cười tủm tỉm khích lệ. Bởi vì nàng mỗi ngày nghe được nhiều nhất chính là, Tưởng Cúc Hương cùng nàng nói, muốn sinh cái nam hải, còn xứng đáng đừng ra. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bụng của nàng, nhớ kỹ tiểu tôn tôn phải thật tốt ta, tiểu tôn tôn nhất định sẽ khỏe mạnh đi ra. Như vậy, để Dương Vũ Huyên rất phản cảm, nàng kháng cự trong bụng bảo bảo là nam hải, thậm chí kháng cự bầu bảo bảo,